Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ơi, Lộ Niên Niên bám lấy cô. Chị còn chưa trả lời câu hỏi của em đó nha. Lộ Tuệ Tuệ im lặng một lúc, hỏi cô ấy. Cho họ tiếp xúc nhiều không tốt sao? Lộ Niên Niên cứng họng. Đó là chồng sắp cưới của chị mà. Sao chị lại để chị ấy tiếp xúc nhiều được? Chị không sợ chị ấy thích Bùi Chi Hành à? Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Sức hấp dẫn của Bùi Chi Hành lớn vậy sao? Lộ Niên Niên cứng họng x2. Cô ấy nghẹn họng một lúc lâu, nhìn cô. Chỉ có chị không thèm quan tâm sức hấp dẫn của Bùi Chi Hành. Chị không biết bên ngoài kia có bao nhiêu người muốn gả cho anh ấy đâu. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ cười. Chẳng lẽ không phải muốn gả cho tài sản của anh ấy sao? Kiểu người như Bùi Chi Hành, cả ngày không dặn được một câu. Đi tán gái cũng chỉ biết tặng kẹo cho người ta thì ai lại muốn lấy anh chứ? Lộ Niên Niên suy nghĩ, cảm thấy lời này của Lộ Tuệ Tuệ không hề sai tí nào. Nghiêm túc mà nói, khuôn mặt và vóc dáng của Bùi Chi Hành tuy rằng rất cuốn hút, nhưng so với tài sản nhà họ Bùi của anh mà nói, vẫn là tài sản cuốn hút hơn một tẹo. Bên kia, ra khỏi cửa nhà họ Lộ, mẹ Lộ Tình Họa Chu Huệ Vân quay đầu nhìn con gái. Qua bên A Hành à, Lộ Tình Họa gật đầu, cô ta ngồi thẳng lưng, ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Mẹ, con nhớ chúng ta cũng có nhà ở đây đúng không? Chu Huệ Vân sửng sốt, con muốn ở bên này. Lộ Tình Họa, vâng, cười nói, bên này đi đâu cũng tiện, tính an toàn cũng cao, không khí trong lành. Cô ta ôm cánh tay của Chu Huệ Vân làm nũng, con muốn qua bên đây ở một mình được không? Chu Huệ Vân cau mày, nhưng con vừa về, không muốn ở với bố mẹ một thời gian sao? Mẹ, Lộ Tình Họa gọi bà ta, sau này còn nhiều thời gian. Bây giờ con đang tổ chức show diễn lưu động, cho dù ở nhà cũng không có nhiều thời gian với mẹ và bố. Chu Huệ Vân suy nghĩ thì thấy cũng đúng. Bà ta nói, vậy mẹ cho người qua dọn dẹp nhà cửa bên này, đồ dùng gì đó con tự chọn hay mẹ chọn cho con. Nhà của bọn họ ở bên này từng trang hoàng rồi, nhưng vì không có người ở nên không có đồ dùng trong nhà. Lộ Tình Họa nghĩ nghĩ, tối nay con gửi cho mẹ một tấm hình, mẹ cứ mua theo trên đó là được. Chu Huệ Vân, được, sau khi Nghiêm Tư Nhân ra nước ngoài, dì Trần vẫn ở bên này chăm sóc Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành không biết nấu cơm, dì ấy phụ trách một ngày ba bữa của anh, giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa. Nghe tiếng chuông cửa, dì Trần hơi ngạc nhiên, vội vàng đi về phía cửa, vừa đi vừa nói thầm. Ai vậy ta, theo lý mà nói, bình thường không ai tới tìm Bùi Chi Hành. Thấy người đứng ở cửa, dì Trần sừng sốt một hồi lâu. Lúc Lộ Tình Họa gọi dì ấy mới kịp phản ứng lại. Cô Tình Họa đã trở về à, dì ấy khom lưng, lại chào Chu Huệ Vân một tiếng. Lộ Tình Họa cười cười, dì Trần, lâu rồi không gặp. Cô ta thò đầu vào trong, nhẹ giọng hỏi, đàn anh đã về chưa à? Dì Trần gật đầu, vừa về rồi, đang ở trên lầu. Dì ấy dừng lại, nghiêng người, vào nhà trước đã, dì đi gọi cậu chủ, làm phiền dì Trần rồi. Sau khi vào nhà, dì Trần đang định xuống bếp rót ly nước cho hai người rồi đi gọi Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành đã xuống trước. Anh vừa tan làm về nhà, lên lầu thay một bộ quần áo thoải mái, sự sắc bén trên người giảm bớt vài phần. Lộ Tình Họa nhìn anh, ánh mắt dừng lại vài giây rồi mới gọi. Đàn anh, nhìn thấy cô ta, Bùi Chi Hành hơi bất ngờ. Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn về phía dì Trần như đang hỏi sao bọn họ lại ở đây. Dì Trần khẽ lắc đầu. Bùi Chi Hành gật đầu, đã biết, tìm tôi có việc gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Tình Họa bị lời nói thẳng thừng của anh làm cứng họng, đi thẳng vào chủ đề. Không có việc gì, em vừa mới về nước, qua đây thăm đàn anh, tiện thể đưa cho đàn anh hai tấm vé. Cô ta dừng lại, khẽ nói, thứ bảy này em tổ chức show diễn ở Lộc Thành, nếu đàn anh rảnh có thể tới xem. Nói xong, cô ta sợ Bùi Chi Hành từ chối, nhỏ giọng nói. Bên Niên Niên cũng sẽ đến. Nghe vậy, Bùi Chi Hành ngước mắt lên. Bên Niên Niên, trừ Niên Niên ra còn ai nữa? Lộ Tình Họa giật mình, Chu Huệ Vân nói. Cả nhà Niên Niên, vậy sao? Bùi Chi Hành nhìn hai người, nhếch môi cười hỏi. Không phải Tuệ Tuệ không có thời gian sao? Lộ Tình Họa sửng sốt. Hả? Bùi Chi Hành cụp mắt, nhận hai tấm vé vào cửa. Rảnh sẽ đi, anh không nói quá thẳng, thản nhiên hỏi. Còn chuyện gì nữa không? Lệnh đuổi khách rất rõ, Lộ Tình Họa và Chu Huệ Vân không phải kẻ ngốc, sau khi nghe xong, hai người nói vài câu rồi rời đi. Sau khi ra khỏi cửa của nhà họ Bùi, Lộ Tình Họa nhíu chặt mày, nhìn Chu Huệ Vân. Mẹ, không phải mẹ nói, quan hệ vợ chồng sắp cưới Bùi Chi Hành và Lộ Tuệ Tuệ không được tốt lắm à, tại sao anh lại biết thứ bảy này Lộ Tuệ Tuệ không dành? Chu Huệ Vân cũng rất buồn rầu. Tin tức mẹ nghe được là vậy, bà ta vỗ bả vai Lộ Tình Họa. Đừng gấp, đừng nôn nóng, mẹ sẽ hỏi lại cụ thể hơn. Lộ Tình Họa, dạ, một tiếng, nghĩ tới phản ứng của Bùi Chi Hành và Lộ Tuệ Tuệ đêm nay, cứ luôn thấy hai người này là lạ, không giống như cô ta tưởng tượng. Dì Trần, trong phòng, Bùi Chi Hành đặt vé vào cửa sang một bên, không nhìn lấy một lần. Dì Trần trả lời, sao thế cậu chủ? Bùi Chi Hành suy nghĩ một chút. Nhìn dì ấy nói, sau này bọn họ tới đây, nếu không có chuyện gì lớn, dì để bọn họ đứng ngoài nói là được. Anh có tính chiếm hữu lãnh địa, không thích người lạ vào nhà mình. Dì Trần, dì ấy ngẩn người, chần chừ hỏi, làm vậy không tốt lắm đâu, không có gì không tốt. Bùi Chi Hành lạnh nhạt nói, dì cứ nói là con dặn dò. Dì Trần cười khẽ, gật đầu nói, được rồi, dì ấy nhìn tấm vé đặt bên cạnh anh. Sâu diễn của Tình Họa, con có muốn đi không? Không đi, Bùi Chi Hành không suy nghĩ nhiều đã trả lời. Cho dù ngày đó có bận gì hay không, anh cũng sẽ không đi. Với lại, ngày đó anh có chút việc. Nghĩ tới đây, Bùi Chi Hành nhìn về phía dì Trần. Dì Trần, dì bận việc đi, con đi gọi điện thoại. Dì Trần nhìn bóng lưng anh một hồi lâu, lấy điện thoại ra báo cáo cho Nghiêm Tư Nhân. Dì ấy cảm thấy nguyện vọng của Nghiêm Tư Nhân sắp thành hiện thực rồi. Với thái độ này của Bùi Chi Hành, theo đuổi được vợ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bùi Chi Hành cũng không biết dì Trần và Nghiêm Tư Nhân đang suy nghĩ gì. Anh gọi điện thoại cho Quý Minh Tân, sau khi dặn dò xong, không để ý tới sự tức giận của Quý Minh Tân, chỉ nói anh ta giải quyết đi rồi cúp điện thoại. Hôm nay là thứ bảy, Lộ Niên Niên đang xà nẻo trong phòng Lộ Tuệ Tuệ. Chị, cô ấy khóc hu hu nói. Em không muốn đi sâu diễn đâu. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Hay là em đi xem buổi biểu diễn của Tinh Trì với chị. Lộ Niên Niên bĩu môi. Nhưng em đồng ý với chị ấy rồi. Lộ Tuệ Tuệ sờ đầu cô ấy. Vậy thì đi đi. Cô suy nghĩ một chút, dặn dò. Biểu hiện tốt, không được xảy ra bất kỳ sai sót gì biết không. Sau này chị sẽ nghe em đánh đàn. Hơn nữa, đây là một cơ hội tốt cho Lộ Niên Niên. Lộ Niên Niên thở dài. Em biết rồi. Tuy rằng cô ấy không thích Lộ Tình Họa, nhưng tuyệt đối sẽ không cố ý phạm sai lầm trong sâu diễn của cô ta. Cô ấy nhìn chằm chằm Lộ Tuệ Tuệ giây lát, nhỏ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị thật sự muốn đi một mình đến buổi biểu diễn của Tống Tinh Trì à, Lộ Tuệ Tuệ? Đúng vậy, Lộ Niên Niên nghẹn, chọc cánh tay của cô hỏi. Chị không tìm bạn hả? Tìm ai? Bùi Chi Hành đó, Lộ Niên Niên cạn lời. Không phải em cố ý gán ghép hai người, em chỉ cảm thấy. Chị và Bùi Chi Hành đi xem cùng nhau cũng được. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ không chút suy nghĩ hỏi. Em cảm thấy người có thân phận địa vị như Bùi Chi Hành sẽ đi nghe buổi biểu diễn toàn giọng thét chói tai, ầm ĩ của mấy cô gái sao? Lộ Niên Niên, phải ha, hình như là sẽ không. Biết đâu được, Lộ Niên Niên giãy dụa hỏi. Không chừng anh ấy đồng ý đi với chị. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ. Chị cảm thấy là anh ấy sẽ tới sâu diễn của hai người. Nếu không đi thì sao? Lộ Tuệ Tuệ, cô chớp mắt, nhìn cô ấy một lúc lâu rồi nói. Không đi chắc hẳn là do có việc khác rồi. Dù sao cô cảm thấy Bùi Chi Hành sẽ không đi xem buổi biểu diễn. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong đầu Lộ Tuệ Tuệ nảy ra một đoạn nói chuyện. Hôm đó sau khi ăn lẩu trở về, bỗng nhiên cô nghĩ tới lời Bùi Chi Hành hỏi mình. Lộ Tuệ Tuệ trừng mắt, có chút chần chừ. Bùi Chi Hành hỏi cô, không phải là muốn đi xem buổi biểu diễn với cô đấy chứ? Trong lúc nhất thời, Lộ Tuệ Tuệ cũng không xác định được. Nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt của Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Niên Niên như là bắt được nhược điểm, hô lên. Chị, biểu cảm này của chị là sao? Chẳng lẽ Bùi Chi Hành từng hỏi chị có muốn đi chung hay không à? Sau đó bị chị từ chối rồi phải không? Có đôi khi, Lộ Tuệ Tuệ không thể không thừa nhận trực giác của Lộ Niên Niên rất chuẩn. Cô mím môi, nhìn cô ấy. Không phải, vậy biểu cảm này của chị là nghĩ tới chuyện gì? Không có gì, Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy. Em không cần chuẩn bị trước à, cần chứ? Lộ Niên Niên thở dài. Nhưng em còn muốn lề mề thêm chút nữa. Lộ Tuệ Tuệ bật cười, vỗ đầu cô ấy. Đừng lề mề, mau đi đi, chị mong chờ biểu hiện tuyệt vời của em đó. Lộ Niên Niên, được rồi, cách chương.